Chương 7, liều mạng mụ đệ nhất nhân. Không muốn tự mãn, cái này bất quá là đặt nền móng thôi, ta cũng không sợ thành thật cùng ngươi nói, nhận giới nhiều lắm thiên tài, có giống như ngươi cái tuổi này thời điểm đã là nhị dạ trường học tốt nghiệp ra chiến trường, ta đã thấy một cái thiên phú tốt nhất ngươi cái tuổi này liền đã là một cái chúng nhẫn. Tu nạ chứng kiến vô tình hoàn thành huấn luyện của mình, 3 năm qua phong vụ không thay đổi nội tâm hết sức thỏa mãn, nhưng là ngoài miệng lại khuyên nhũ đạo, hiển nhiên lo lắng vô tình quá mức tự mãn. Vô tình chỉ là gật đầu chưa nói cái gì, hắn đương nhiên biết cái này thế giới biến thái rất nhiều, không nói khác, vẹn vẹn chỉ là hắn biết đến thiên tài liền một đồng lớn, hắn điểm ấy thành tích cùng người khác vừa so sánh với thật đúng là không tính là cái gì, nhưng là hắn nhưng không có tức giận cái gì nỗi. Hắn thấy nếu hắn có cơ hội này hắn liền không tin tưởng chính mình có thể so với những người đó kém, ở cuối xe đều có thể trở thành cường giả, hắn có một mụ mụ làm chỗ dựa vững chắc vì sao? Sao không thể? Ngươi cũng biết có thể trở thành một cái cường đại nhị dạ trả cờ dạ là rất trọng yếu, có thể là ta những năm gần đây nhưng vẫn khiến người ta đúc luyện thân thể và luyện tập kết ấn ở ngoài chưa từng có truyền thụ quá tinh luyện trả cờ dạ pháp môn cho ngươi. Ngươi có hay không sinh khí sủ nạ chuyện chuyển một cái nói rằng. Vô tình không nói gì, chỉ là lắc đầu, sủ nạ đi qua cầu so với hắn đi qua đường còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Chính mình mặc dù đang mạn gạ trên có hiểu biết cái này thế giới sự tình, nhưng là cái kia dù sao là mạn gạ không chân thật. Rất nhiều sự tình cũng không có ghi chép, đối với nhận thuật phương diện sự tình hắn hoàn toàn liền là kiến thức nửa vời. Nếu sủ nạ làm như vậy liền tuyệt đối có lý do của hắn. Quả nhiên, Tú Nã lời kế tiếp để hắn tâm lý một hồi may mắn. Vậy là tốt rồi, ta trước kia cũng cùng ngươi đã nói, tinh luyện trả cờ giả cần là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, thân thể cùng tinh thần năng lượng cường đại hay không quyết định để luyện ra trả cờ giả chất lượng, một cái nhân thể bên trong trả cờ giả là có giới hạn, dù sao ngươi không phải gì nụ gì kỳ. Cho nên quá sớm tinh luyện trả cờ giả lấy ngươi lúc đó thân thể quả thực liền là muốn chết. Hoàn toàn phá hỏng ngươi về sau trưởng thành đường. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta đã thấy một cái 6 tuổi liền trở thành trung nhẫn hơn nữa là thứ thiệt trung nhẫn thiên tài. Ở ngay lúc đó cổ nổ hạ ở giữa có thể nói là thiên phú đệ nhất nhân. Dù cho là bây giờ cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc cụ chỉ hạ nhất tộc tối cường thiên tài trên thiên phú mặt cũng kém hơn hắn. Theo lý mà nói như vậy thiên tài thành tựu so với ta tuyệt đối phải cao. Có thể là ngươi biết hắn hiện tại thực lực như thế nào sao Sủ Nạ nói rằng. Không biết vô tình đã mơ hồ đoán được Sủ Nạ nói người là ai. Tinh anh thượng nhẫn, hắn chỉ là một tinh anh thượng nhẫn. Khi đạt tới cái này tầng thứ sau đó hắn rất nhiều năm cũng không có một điểm để thăng. Vì sao sao là hắn thiên phú không tốt sao đương nhiên không phải. Nhẫn đạo trụ cột là rất trọng yếu. Ngươi trụ cột càng lao cố đối với ngươi mà nói càng tốt. Ngược lại là một ít thiên tài tiền kỳ tiến bộ dũng mãnh. Thực lực là đề thăng đều rất nhanh, mười mấy tuổi liền một cái thượng nhẫn, nhưng này thì như thế nào, cả đời liền một cái thượng nhẫn mà thôi, thiên phú không phải quyết định hết thảy, hậu thiên nỗ lực cùng kỳ ngộ mới có là thành tựu một cái cường giả then chốt, ngươi nhớ kỹ. Tú Nạ nói rằng, giờ này khắc này vô tình đã khẳng định Tú Nạ nói liền là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư hạ tạc cả cả si, thiên phú ở cổ nổ hạ năm đó có thể nói là không người có thể đưa ra tả hữu. Nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể làm một cái thượng nhẫn, không thể không nói là một loại bi ai, như vậy tư chất trở thành ảnh cấp cường giả căn bản là thật đã thật, có thể là hắn lại làm không được, nhiều năm qua đều chỉ là một cái thượng nhẫn. Thiên phú không bằng người như vậy ngươi là hơn trả giá vài lần nỗ lực đoạt về thậm chí là phản siêu, 3 năm nay ta đối với ngươi tiến hành thể năng huấn luyện, hiện tại thân thể của ngươi cường độ là 3 năm trước đây không chỉ gấp 10 lần. Là một người trưởng thành không chỉ gấp mấy lần, nếu như năm đó ta để ngươi tinh luyện trả cờ dạ, ngươi bây giờ chẳng những không có thực lực như vậy cũng không có như vậy xác thật trụ cột. Tú Nạ một hơi thở giải thích đã biết chút năm vì sao sao chỉ là để vô tình học tập nhận thuật phương diện tri thức lý luận cùng huấn luyện thể năng cùng kết ấn, liền là không dạy đạo hắn bất kỳ thuật cũng không cho hắn tinh luyện trả cờ dạ. Rất rõ ràng trả cờ dạ là có giới hạn, quá sớm tinh luyện đối với người không được. Dù sao vô tình không phải cái gì dị bẩm thiên phú thiên tài, chính là một cái bình thường người, nếu như không có Sủ Nạ toàn lực bồi dưỡng, hắn hiện tại còn là một người bình thường, nơi nào sẽ có một người trưởng thành gấp mấy lần thân thể tố chất, phải biết rằng hắn hiện tại mới có 6 tuổi mà thôi. Có thể tưởng tượng được mấy năm nay vô tình tiếp nhận cường độ huấn luyện là bực nào chi doa người. Ta biết vô tình gật đầu, trải qua một phen thâm tư thuộc lự đã không phải nhận thuật ngu ngốc hắn đương nhiên minh bạch xù nạ dụng tâm lương khổ. Chạ cờ dạ không phải vô hạn, là có giới hạn, quá sớm tinh luyện đối với sau này phát triển bất lợi. Trừ phi hắn là giống như xù nạ như vậy thiên phú dị bẩm sở hữu sẻn dù nhất tộc thể chất người, đáng tiếc hắn không phải. Hơn nữa thân thể hắn càng mạnh, tinh thần càng mạnh, để luyện ra chạ cờ dạ chẳng những càng nhiều, chất lượng cũng càng tốt. Cho nên xù nạ làm như vậy hoàn toàn chính là cho vô tình xây dựng một cái con đường cường giả. Như vậy từ hôm nay bắt đầu ta chính thức dạy ngươi nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Đây là chúng ta sẻn du bộ tộc đặc hữu trả cờ dạ tinh luyện phương thức. So với bên ngoài này nhì dạ trả cờ dạ tinh luyện phương thức chẳng những nhanh hơn, để luyện ra trả cờ dạ cũng càng cường. Xù nạ xuất ra một đạo quyển trục đặt ở vô tình miễn cưỡng. Hàng cao cấp vô tình trong lòng một hồi cảm thán. Quả nhiên chính mình hiện tại cũng lúc trước ước ao người khác phú nhị đại, có một hảo chỗ dựa vững chắc thật là tốt, không nói khác chỉ cần liền là tài nguyên tu luyện phương đi hệ nở trên lệnh cũng rất lớn hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được, hồ cả thế giới chẳng những là một cái liều mạng gia tộc, liều mạng thể thuật, ảo thuật, nhẫn thuật, huyết kế giới hạn thế giới, đồng thời cũng là một cái liều mạng mụ mụ thế giới, liều mạng mụ mụ thời kỳ. Thật không may chính là hắn có một hồ cả thế giới hầu như là đệ nhất mụ mụ, trở thành liều mạng mụ đệ nhất nhân. Vô tình không nói hai lời mở ra xem, bởi vì này mấy năm hắn vẫn luôn đang học tri thức lý luận, có xú nạ loại này ảnh cấp cường giả tay bắt tay giáo dục, vô tình tri thức có thể nói giữ nguyên thật cực kỳ, vài cái liền lĩnh ngộ trong đó huyền bí, dù sao cũng không phức tạp, chỉ là so với bình thường tinh luyện trả cờ giả phương thức càng thêm tinh diệu, chính xác, thần tốc mà thôi, cũng không khó lý giải. Ghi tạc tâm lý sau đó vô tình lập tức ngồi xếp bằng dưới đất dựa theo trên quyển trục ghi lại tinh luyện bắt đầu trả cờ dạ đến. Lúc đầu hắn cho rằng thời gian phải rất lâu khả năng tinh luyện tính ra trả cờ dạ, dù sao hắn không cho là chính mình là cái gì thiên tài. Đáng kinh ngạc là 10 phút không đủ thời gian hắn liền phát hiện trong cơ thể mình toàn thân các nơi hiện ra hết sức nhỏ ánh sáng màu xanh, giống như từng đạo khí lưu vậy quay lại ở toàn thân các nơi du tẩu toàn thân kinh mạch. Nhanh như vậy vô tình kinh ngạc mở con mắt, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hiện tại hiểu chưa, 3 năm huấn luyện chẳng những để cho ngươi thân thể năng lượng còn ngươi nữa tinh thần năng lượng đều đề thăng. Không chỉ như thế hai người khống chế cũng càng thêm chính xác, lẫn nhau phối hợp rất hoàn mỹ, cho nên ngươi rất dễ dàng liền để luyện ra trả cờ dạ đến rồi. Xù nạ đã sớm ngờ tới vô tình sẽ có phương thức như vậy trực tiếp giải thích. Hiện nhiên loại này ở thích hợp thời điểm tiến hành giải thích càng thêm để vô tình ghi tạc tâm lý. So với học bằng cách nhớ, như vậy dạy học phương thức xuất sắc rất nhiều. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.